Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562, chết. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080-275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Nhân sinh làm việc, phải biết cái gì gọi là họa là từ ở miệng mà ra. Ta chỉ là dạy dỗ ngươi đạo lý này. Tần Sương nhàn nhạt mở miệng, nói, sắc mặt của hắn bỗng nhiên lạnh lẽo. Thừa dịp đại trưởng lão không chú ý, thả người vọt tới. Ngươi, đại trưởng lão chính đang suy tư làm sao trả thù Tần Sương. Thấy thế, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Muốn nói Tần Sương bỉ ổi cũng đã không kịp. Bởi vì cấp tốc tới gần Tần Sương quấn quanh lấy tiên thiên cương khí quyền đầu đã đập tới. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tức hổn hển đại trưởng lão cũng hiển hiện không tầm thường thân thủ. Chỉ thấy hắn một mực nắm ở trên tay cửu phẩm minh văn linh đao kịp thời bổ vào Tần Sương oanh tới. Trên nắm tay, quyền đao chạm nhau trong tích tắc. Theo linh trên đao lực lượng đột nhiên bạo phát. Trên bầu trời chỉ thấy hào quang lóe lên. Ngay sau đó giữa thiên địa không thấy sấm sét, lại vang lên phảng phất giống như sấm sét ầm ầm tiếng vang. Mấy hơi ở giữa liền truyền khắp phương viên hơn 10 dặm vùng biển. Một đao kia, đại trưởng lão hoàn toàn không có vận đủ công lực toàn thân. Không có bất ngờ, Tần Sương lần nữa dùng nắm đấm đối cứng linh đao nhất kích. Đem đại trưởng lão hướng mặt đất nghiêng nghiêng đánh rơi xuống. Vì để tránh cho đại trưởng lão lần nữa chạy trốn, Tần Sương lần này phủ phục đuổi theo. Tiểu tặc, đại trưởng lão nổi giận. Hắn đã làm đến loại tình trạng này. Kết quả Tần Sương còn không chịu vòng qua hắn. Tức hổn hển phía dưới. Cái kia thì cùng chết đi. Đại trưởng lão cắn răng. Nắm ở trên tay cửu phẩm minh văn linh đao bỗng nhiên tách ra nồng đậm vô cùng linh lực quang mang. Như là một đoàn mặt trời gay gắt. Trong nháy mắt đem toàn thân hắn bao phủ. Vì đánh bại trước nay chưa có cường địch, đại trưởng lão liều mạng. Phương xa trên bờ biển, rất nhiều người thấy cảnh này, kinh ngạc đến nói không ra lời. Bọn họ không nghĩ tới, trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu thì hiện ra lấy nghiêng về một bên xu thế. Tần Sương nhục thân đối cứng cửu phẩm linh khí, đánh cho Âm Dương Tông đại trưởng lão chật vật không chịu nổi. Quả thực dường như thần thoại vậy, mà lúc này, xuất hiện ở trên không trung như là mặt trời chói chang quang mang đột nhiên nhất động. Hóa thành một thanh to lớn trường đao, lấy đâm xuyên thương khung khí thế phóng tới Tần Sương. Nhân đao hợp nhất, rất tốt, ta liền để ngươi đừng có hy vọng. Tần Sương trông thấy chuôi này to lớn đao mang, trong lòng không thèm để ý chút nào. Xoay tay, xích tiêu kiếm xuất hiện tại trên tay. Hắn vận dụng vũ kỹ, chỉ thấy một đạo đỏ thẫm quang mang theo xích tiêu kiếm phía trên kéo dài mà ra. Dài đến mấy chục trượng, như cùng một chuôi to lớn ánh kiếm, hung hăng bổ chạm mặt tới to lớn đao mang phía trên. Trong nháy mắt, đao mang toàn bộ phá nát, hóa thành vô số tia lửa lớn nhỏ quang vũ, như là bay múa trên không trung đom đóm nhóm, lít nhà lít nhít từ trên bầu trời chậm chậm bay xuống. Rất nhanh, trên bầu trời, một bóng người cao tốc rơi xuống, hung hăng đụng đến đại địa phía trên, vọt lên một đạo cao ngất màu xám cột khói. Không bao lâu, giống như thần người giống như Tần Sương từ không trung chậm rãi rơi xuống. Vừa rơi xuống đất, hắn nhìn về phía cách đó không xa dần dần tán đi đầy trời bụi mù. Theo bụi mù triệt để tán đi, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Vừa mới cái kia từ trên cao rơi xuống bóng người chính là đại trưởng lão. Giờ phút này, hắn nằm tại hố sâu to lớn bên trong. Toàn thân đạo bào rách mướp. Hai mắt nhắm nghiền, không biết sống hay chết. Tần Sương đi đến hố sâu biên giới. Nhìn xuống nằm ở phía dưới đại trưởng lão. Ánh mắt như là nhìn lấy chết người một dạng. Bất quá thân là nửa bước tạo hóa cảnh cường giả. Đại trưởng lão chỉ là hôn mê bất tỉnh mà thôi. Tần Sương nhảy đến bên dưới hố sâu, đi vào không nhúc nhích đại trưởng lão bên người. Xích tiêu kiếm vung lên, đại trưởng lão cánh tay phải lập tức bị chém xuống tới. Không thể để cho hắn còn sống. nếu không Âm Dương Tông hội tới tìm ta phiền phức. Tần Sương nghĩ nghĩ, vừa muốn huy kiếm hoàn toàn giải tính mạng của hắn. Lúc này, mất đi một cánh tay đại trưởng lão bị đau tỉnh. Hắn mở mắt ra ra thứ nhất mắt, nhìn đến bên cạnh giơ kiếm liền muốn rơi xuống Tần Sương. Nhất thời thì bị dọa đến hồn phi gan tang, ánh mắt hoảng sợ, vô ý thức hô lớn. Không muốn, Tần Sương, lượn quanh ta một, phốc phốc, có thể lời còn chưa nói hết. Kiếm quang lóe lên, xích tiêu kiếm đã gai ngược tiến đại trưởng lão cái trán bên trong. Thế nhưng là hắn vẫn không có chết. Lấy hắn nửa bước tạo hóa cảnh tu vi, sinh mệnh lực có thể nói kinh người. Chỉ thấy đại trưởng lão ý thức được sinh mệnh của mình chính đang nhanh chóng xói mòn. Hắn không lại cầu xin tha thứ, ngược lại lộ ra dữ tợn sắc mặt, ánh mắt oán độc vô cùng nhìn chằm chằm Tần Sương, tràn ngập không cam lòng hô: "Tần Sương, chúng ta Âm Dương Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi nhất định sẽ bị chết rất thảm." "Thật sao?" Tần Sương đối hắn uy hiếp thờ ơ, cầm kiếm tay nắm chặt lại, thôi động một tia phá hư tính linh lực dọc theo xích tiêu kiếm rót vào đại trưởng lão đại não. Trong nháy mắt đánh nát hắn linh thức. Linh thức vừa vỡ, mặc cho cảnh giới lại cao hơn người cũng chết đến mức không thể chết thêm. Đại trưởng lão đến chết đều không có ý thức được cánh tay phải của hắn bị chạm rơi xuống. Trước khi chết, trên mặt còn ngưng kết lấy giống như lệ quỷ giống như biểu tình dữ tợn. Đảo mắt, giết chết đại trưởng lão về sau, Tần Sương nhảy ra hố sâu, sau đó giơ lên theo trên người đại trưởng lão chặt hạ thủ cánh tay. Lấy ra đeo tại tay gãy trên ngón tay nạp giới. Nạp giới vốn là có đại trưởng lão linh thức lạc ấn. Bất quá theo hắn vừa chết, linh thức lạc ấn tự nhiên cũng biến mất trống không. Tần Sương linh thức dễ như trở bàn tay tiến vào nạp giới trong không gian. Sau một khắc, nhìn đến đại trưởng lão trong nạp giới đồ vật, cho dù là Tần Sương cũng không nhịn được trong lòng vui vẻ. Không hổ là Âm Dương Tông đại trưởng lão, hơn 100 năm kinh lịch để hắn thu hoạch không ít bảo vật. Tần Sương nhìn đến trong nạp giới có chồng chất chi như núi linh thạch, từ dưới phẩm đến thượng phẩm không thiếu gì cả, trừ cái đó ra, còn tồn lấy đại lượng linh khí, vũ kỹ bí tịch cùng với khác bảo bối. Tuy nhiên những thứ này hắn tất cả đều chướng mắt. Bất quá những vật này đến lúc đó có thể đổi thành linh thạch, đầy đủ hắn lần này đoạn thời gian gần nhất sinh hoạt cần thiết. Trách không được nhiều người như vậy ưa thích cướp bóc, nguyên lai như thế có lợi nhuận. Tần Sương không có hảo ý thầm nghĩ, nhưng lại nói như vậy, hắn cũng không cần luân lạc tới tố thổ phỉ trình độ. Thậm chí đối với có hệ thống hắc khoa kỹ hắn tới nói, trên đời này đại đa số đồ vật căn bản không có ý nghĩa. Hắn lần này tránh thức thu hoạch là chém giết nửa bước tạo hóa cảnh đại trưởng lão. Theo trên người hắn đạt được một đống lớn kinh nghiệm, thu hoạch được những kinh nghiệm này về sau, Tần Sương có thể cảm giác nguyên bản đình trệ tại thông huyền cảnh 9 tầng đỉnh phong nhiều ngày. Tu vi bình cảnh ẩn ẩn có một tia lỏng động, hắn tin tưởng lại không lâu nữa, không cần hệ thống hắc khoa kỹ. Quang bằng lĩnh ngộ của mình tấn thăng đến vô số người tha thiết ước mơ tạo hóa cảnh. Nói tóm lại, chuyến này thu hoạch có thể nói thu hoạch lớn. Bất quá giải quyết đại trưởng lão hao tốn hắn không ít thời gian. Hiện tại cái kia đi thuyền trở về Thanh Châu Đại Lục. Rất nhanh, Tần Sương độn quang bay trên trời. Trở về tới truyền tống vực bến đò chỗ trên bờ biển. Nhìn đến Tần Sương rơi xuống sau một đường đi tới. Những cái kia ở tại bến đò chờ thuyền người tranh thủ thời gian tránh ra. Ánh mắt nhìn hắn phảng phất giống như gặp quỷ. Tràn đầy thật sâu hoảng sợ. Cùng đề phòng, liền không dám thở mạnh một cái. Tuy nhiên Tần Sương cùng đại trưởng lão chiến đấu rời đi địa điểm. Thế nhưng là không ít người thông qua phóng ra ngoài linh thức xa xa thấy được chiến đấu toàn bộ. Quá trình liền uy chấn Linh Châu Đại Lục Âm Dương Tông đại trưởng lão đều chết tại trên tay của hắn. Tần Sương lúc này trong mắt bọn họ có thể nói đệ nhất tuyệt thế hung nhân. Không có dám can đảm trêu chọc. Phải biết, Âm Dương Tông thế nhưng là vượt ngang Thanh Linh hai châu quái vật khổng lồ. Lần này chết một cái ảnh hưởng rất lớn cao tầng. thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn họ không biết Tần Xương ở đâu ra lực lượng giết chết Âm Dương Tông người. Bất quá nghĩ lại, trong lòng cũng nhiều ít có chút thoải mái. Bọn họ cho rằng Tần Xương đã dám đắc tội Âm Dương Tông, chắc hẳn cũng có được bất phàm bối cảnh. Vừa nghĩ tới đó, không ít người thu hồi trong mắt đề phòng, ánh mắt biến đến cung kính. Vô luận như thế nào, mặc kệ là Âm Dương Tông vẫn là Tần Xương, đều không phải là bọn họ có thể đắc tội nổi tồn tại. Mà cường giả vô luận là ở đâu bên trong, đều đáng giá bị người khác kính sợ. Bất quá bọn hắn nghĩ như thế nào, Tần Xương căn bản không thèm để ý. Hắn đứng tại bến đò trên bờ biển, nhắm mắt lại chợp mắt, an tĩnh chờ đợi không gian phi chu đến. Ở trong quá trình này, không ít người vụng trộm rời đi bến đò bãi biển. Tần Xương biết bọn họ là sợ Âm Dương Tông người tìm tới cửa thời điểm, cùng bị liên lụy đến phiền phức bên trong. Không bằng trước thời gian chuồn đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.